Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khiến cho nàng có chút hoảng sợ. Tha lỏng cơ thể, đây là phần quà ta dành cho ngươi. Muốn đi bên cạnh Dương Phong, ngươi cần có sức mạnh. Tần này vẫn chưa đủ đâu. Bích Nguyệt nghe được lời của Dương Lão Tổ mà nội tâm giống như có sóng đánh. Thế nhưng khi nàng nhìn lại khuôn mặt của lão thì cơn sóng này lại càng mạnh hơn. Lão Tổ, ngươi... Bích Nguyệt nghẹn ngào. Dương Lão Tổ bộ dáng chỉ sau giây lát đã già nua đi nhiều, giống như vừa mới bò ra từ trong một ngôi mộ. So sánh với lúc trước thì chênh lệch thật lớn. Thậm chí Bích Nguyệt còn cảm nhận được dường như Lão Tổ đang dần suy yếu đi. Ta già rồi, tồn tại quá lâu rồi, cũng không ngờ tới ta lại có thể tồn tại lâu đến như vậy. Vận mệnh của ta vốn là thắp sáng dương gia, nhưng khi nó diệt vong thì cũng là lúc ta phải chết đi. Dương Lão Tổ chậm rãi mở miệng, đối với sự già nua của mình cũng không hề để trong lòng. Thời gian của ta không còn nhiều, thế nên lúc này mới dùng cấm thuật cưỡng ép ra tay, coi như là thành toàn cho hai người đi. Mà ta cũng vì lần ra tay này, thời gian tồn tại giảm bớt đi lần nữa. Thế giới này cần hai người các người thay đổi. Thực ra khi biết người mang thai đứa bé thì lão phu đã chuẩn bị từ lâu rồi. Dương Lão Tổ than nhẹ một tiếng, ánh mắt dần thâm thúy nhìn sang Bích Nguyệt. Người kế thừa Dương gia chính là nó, đem cái gia tộc này đi sang một hướng khác, không thể tiếp tục dấn thân vào trong bóng tối. Người có muốn tiếp quản sức mạnh của ta hay không, để bước theo Dương Phong, để bảo vệ đứa con của người? Bích Nguyệt tâm thần bất định, chuyện phát triển nhanh đến mức nàng không theo kịp. Bích Nguyệt do dự một chút, nhìn qua Lão Tổ, trong mắt nàng mang theo một tia phức tạp. Đối với nàng thì thừa kế sức mạnh gì đó không phải chuyện quan trọng, dù một bước lên trời cũng không bằng được ở bên cạnh Dương Phong và con. Nhưng nàng cũng hiểu, để có thể được hạnh phúc thì nàng phải có đầy đủ sức mạnh, chỉ có như vậy mới bảo vệ được những người mình yêu thương. Nghĩ tới đây, Bích Nguyệt cắn răng, nàng quay đầu nhìn Lão Tổ và nói: chỉ cần bảo vệ được con của ta, được ở bên cạnh Dương Phong, ta chấp thuận. Bích Nguyệt nói rất kiên định, ánh mắt cũng rất quyết đoán. Dương Lão Tổ không biểu tình gì, nhưng thật ra lão vô cùng vui. Trên thực tế lão đã rất hiểu Bích Nguyệt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Bởi vì chọn lựa này không hề đơn giản, cho nên đã để cho Bích Nguyệt rèn luyện bản tính lãnh khốc ở dưới. Nhưng nàng cũng không đánh mất đi bản tính gốc của mình, đó là điều mà Lão Tổ mong muốn. Như lời lão vừa nói ra chính là thăm dò. Bích Nguyệt trả lời không một chút hư tình giả ý nào, cũng làm cho Dương Lão Tổ hài lòng về nàng. Tốt, tốt. Lão Tổ gật đầu. Bích Nguyệt thở ra một hơi, nàng còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng Dương Lão Tổ lại không cho nàng có cơ hội này. Lão lập tức phất tay, trong tay áo của lão có một hào quang màu đỏ bay về phía Bích Nguyệt, hòa lẫn với những giọt máu tươi bay quanh. Ánh mắt Dương Lão Tổ lóe sáng lên, bầu trời cũng tĩnh mịch, một đạo phong ấn vô tình rơi vào quanh nàng. Nàng cảm giác xung quanh mình tràn đầy tử khí, nhưng cực kỳ ôn hòa, lại có cảm giác sinh cơ mãnh liệt. Bích Nguyệt đưa tay đụng vào màn bọc ở bên ngoài thì toàn thân như nổ vang, nàng hít thở dồn dập. Đây là tử khí gần nửa đời của ta, nó ôn hòa, có thể giúp cho thất cổ đạt tới đỉnh phong. Xem như lão phu dành tặng cho ngươi một hồi tạo hóa. Dương Lão Tổ lên tiếng, một làn sáng màu đỏ tím bao phủ lấy Bích Nguyệt, bốn phía vô tình yên tĩnh như không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net